Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 707, hai cực phân hóa. Góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Uyên ở phòng làm việc mang theo La Vi cùng các trợ thủ sáng tác thám tử Kim Dai Chi. Một tuần sau, Kim Mộc cùng bộ lạc manga bên kia nói xong đãi ngộ cao hơn hợp đồng mới. Nói xong hợp đồng, Kim Mộc đối Lâm Uyên nói không phải rất thuận lợi. Bộ lạc manga tân chủ quản không có Hàn Tể Mỹ sảng khoái. Cũng còn khá bọn họ cuối cùng đáp ứng chúng ta điều kiện. Đoán là có một cái không tệ kết quả. Lâm Uyên gật đầu một cái. Cực khổ, khổ cực chưa nói tới. Kim Mộc cười nói. Thực ra lần này hợp đồng nói như vậy chật vật. Không chỉ là bởi vì bộ lạc manga đổi chủ quản. Cũng cùng bộ lạc manga mấy năm này thanh thế càng ngày càng lớn có liên quan. Tần Tề Sở Yến Hàn cao cấp nhất manga ra cũng hội tụ ở cái này website. Bọn họ nắm giữ manga lĩnh vực gần như lũng đoạn tính manga tài nguyên. Cho dù có tác gia thoát khỏi website cũng không có chỗ có thể đi. Dù sao còn lại manga website lưu lượng đều bị bọn họ đoạt hết. Bọn họ chính là ỷ vào một điểm này mới dám đắn đo. Cái này rất bình thường. Lúc trước bộ lạc manga sân thượng mới thành lập. Bọn họ là xin manga ra tới. Bây giờ bộ lạc manga sân thượng lưu lượng trong nghề số 1. Cả thị tràng đã do bộ lạc manga định đoạt. Vì vậy biến thành manga các nhà xin bộ lạc manga rồi. Đương nhiên. Đối với ảnh tử loại này cấp bậc manga ra mà nói, ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn. Bộ lạc manga đối với đầu manga vẫn là rất coi trọng. Cũng nguyện ý ở trên hợp đồng làm ra nhượng bộ. Chỉ là loại này nhượng bộ cường độ nhất định phải so với lúc trước nhỏ rất nhiều. Lợi ích phân phối đàm phán quá trình cũng càng gian nan. Bình thường, Lâm Uyên mở miệng. Hắn cảm thấy đây là bởi vì ảnh tử sức ảnh hưởng còn chưa đủ lớn. Nếu như ảnh tử cũng có sở cuồng cùng tiện ngư nghề sức ảnh hưởng, vậy khẳng định không tồn tại tương tự vấn đề. Dù sao Kim Mộc nói ra điều kiện cơ bản sẽ không quá hà khắc. Mà sở cuồng cùng tiện ngư ở hợp đồng đãi ngộ loại về vấn đề, cũng từ chưa từng gặp qua trở lực. Có lẽ đợi thám tử Conan phát hành, sự tình liền sẽ khác nhau rồi. Tuyên truyền tối nay sẽ treo lên đi. Chúng ta manga tốt nhất chắc chắn một cái chính xác ngày phát hành kỳ. Vậy thì tối nay đi. Mấy ngày kế tiếp Lâm Uyên cùng La Vi đợi trợ thủ hợp tác đồng thời toàn không ít bản thảo. Đủ manga giai đoạn trước liên tái rồi. Được, Kim Mộc tiếp tục cùng bộ lạc manga liên lạc. Mà ảnh tử muốn phát hành tân manga tin tức. Cũng rốt cuộc tự bộ lạc manga quan phương sân thượng quan tuyên. Ảnh tử lão sư thủ bộ trinh thám đề tài manga thám tử Kim Dai Chi vào khoảng 8 giờ tối nay chính thức ở bộ lạc manga sân thượng phát hành. Kính xin đợi, đột nhiên kinh hỉ trực tiếp đánh trúng ảnh tử fan. Ảnh tử cái này mệt nhoài ra hỏa rốt cuộc phải bước phát triển mới manga rồi. Tự từ năm trước Death Note kết thúc sau đó. Ảnh tử giống như im hơi lặng tiếng một dạng lại cũng không có phát hành tác phẩm mới tin tức. Đến nay thiên mới thôi. Trên internet một mực có người truy hỏi ảnh tử đi đâu vậy? Tại sao ảnh tử một mực không vẽ tân manga? Thậm chí có ảnh tử fan sẽ chạy đến tiện ngư cùng sở cuồng hai cái này ảnh tử tốt bạn gây bình luận khu. Truy hỏi ảnh tử vẫn không có tin tức nguyên nhân. Đáng tiếc vô luận là sở cuồng hay lại là tiện ngư cũng không trả lời. Đối với lần này, ảnh tử fan chỉ có thể suy đoán. Nhất định là ảnh tử lười nham phạm vào. Đừng quên ảnh tử nhưng là có tiền khoa. Tỷ như hắn rõ ràng có siêu cường họa sĩ. Nhưng Death Note trước hai bộ manga vẫn luôn không dụng tâm hỏa. Muốn không phải năm ấy bị sở châu manga ra nghi ngờ. Sợ rằng kinh điển như Death Note, ảnh tử cũng sẽ không cho thấy hắn mạnh nhất họa sĩ. Mà là tiếp tục qua loa lấy lệ đối đãi. Liền mẹ nó không bái kiến như vậy tự do phóng khoáng manga ra. Bây giờ thấy ảnh tử rốt cuộc truyền ra tân tác tin tức. Những người ái mộ rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Xem ra còn sống, tam bạn gay chung liền số tiện ngư tối cần cù. Nhưng cho dù là sở cuồng lão tặc danh tiếng thúi như vậy, nhân ra tiểu thuyết đổi mới cũng là phi thường ra sức. Duy chỉ có cái này ảnh tử không có một thân tài hoa lại luôn nghĩ thế nào lười biếng làm sao tới. Thiếu chút nữa cho là hàng này sau này chuyển chức sen vào họa sĩ rồi. Từ Death Note kết thúc sau, cũng liền sở cuồng viết tiểu thuyết thời điểm, có thể ở sen vào họa sĩ một cột thấy ảnh tử tên. Hết lần này tới lần khác hàng này họa sĩ hay lại là biến thái như vậy. Bất quá này tân manga đề tài rất có ý tứ a, lại là trinh thám manga. Làm tình có cái gì rất hỏa trinh thám manga sao? Cho tới bây giờ không có trinh thám manga đại hỏa quá. Ảnh tử sẽ không phải là nhìn đại trinh thám Sherlock Holmes, cho nên mới suy nghĩ họa trinh thám manga chứ. Này ba coi như là cùng sở cuồng lão tặc liên động sao? Nhân ra tiện ngư bài hát kia chương thứ 7 của đêm mới kêu liên động. Ảnh tử này nhiều lắm là coi như là cọ trinh thám nhiệt độ. Không khỏi không thừa nhận. Coi như ta đối trinh thám không có hứng thú. Thấy ảnh tử hạ bộ tác phẩm muốn vẽ trinh thám manga. Ta còn là có muốn nhìn dục vọng. Dù sao hàng này manga sáng tác tiêu chuẩn là thực sự không lời nói. Không nghĩ tới ảnh tử cũng phải họa trinh thám rồi. Hắn giống như là manga giới sở cuồng. Cái gì đề tài cũng sẽ. Liền đề tài xem qua rộng rãi mà nói. Tam bạn gay cũng thật toàn năng. Mong đợi thám tử Kindaichi. Đến gần một năm biến mất. Ảnh tử nhân khí cũng không có tổn thất quá lớn hao tổn. Hắn fan số lượng vẫn rất nhiều. Dù sao ảnh tử trước mặt ba bộ manga đều rất hỏa. Mà ở fan đang mong đợi. Bộ này manga rốt cuộc ở đêm đó bắt giờ đúng thượng tuyến ban bố. Bá bá bá. Ảnh tử fan trước tiên mở ra manga. Mà ở tân tác nhiệt độ trên bảng. Bộ này tên là Thám tử Kindaichi manga. Cũng nhanh chóng vọt tới top 5. Đây chính là danh tiếng mang đến thêm được. Đừng để ý cái gì đề tài tác phẩm. Chỉ cần danh tiếng quá lớn. Kia mới vừa phát hành thời điểm. Chung quy là có thể trước tiên hấp dẫn đến vô số độc giả. Thậm chí không chỉ là độc giả. Bộ lạc trên website một ít đồng hành manga ra. Cũng ở đây tò mò mở ra bộ này manga. Nếu như là một loại trinh thám manga. Hoặc là đổi một cái. Mọi người khẳng định không coi trọng bộ này manga. Bởi vì lựa chọn tài thật sự là quá lạnh môn rồi. Nhưng ảnh từ trước mặt manga đề tài cũng không đoán có nhiều hấp dẫn. Kết quả chính là một bộ so với một bộ hỏa. Như vậy điều kiện tiên quyết. Không ai dám tùy tiện nghĩ rằng bộ này manga có thể hay không hỏa. Nhưng mà, làm trong nghề manga các nhà nhìn xong trước mặt bộ phận liên tái nội dung lúc. Biểu tình lại không hẹn mà cùng gian trở nên do dự. Nói như thế nào đây? Bộ này manga rất tốt. Nội dung cốt truyện chất lượng cực cao. Trinh thám bộ phận rất là hardcore. Nhưng, ảnh tử tựa hồ cũng không có thoát khỏi trinh thám manga phát tán ra cái loại này tiểu chúng khí tức. Hoặc có lẽ là, chỉ thoát khỏi một bộ phận. Tóm lại nhìn cảm giác cùng tưởng tượng không cùng một dạng. Có lẽ chỉ là bởi vì nội dung cốt truyện còn không có hoàn toàn mở ra. Đồng hành manga các nhà như có điều suy nghĩ. Manga bình luận khu, bình luận phi thường náo nhiệt. Nhưng trong đó trả lời suất cao nhất hai cái hấp dẫn thiết. Lại biểu lộ ra độc giả hoàn toàn bất đồng hai loại thái độ. Loại thứ nhất, ảnh tử quả nhiên vẫn là như vậy nghiêu bức. Quang mở đầu chất lượng mà nói đây tuyệt đối là ta xem qua tốt nhất trinh thám manga. Trinh thám bộ phận có vài phần bản cách mùi vị. Nội dung cốt truyện thiết trí phi thường chặt chẽ cẩn thận. Họa phong hay lại là như vậy điếu tạc thiên. Đoạn thứ nhất cố sự tình tiết cũng khúc khuỷu. Mong đợi đến tiếp sau này phát triển. Loại thứ hai, chấm, họa phong quả thật vô địch. Trinh thám cũng quả thật rất xuất sắc. Nhưng trinh thám đồ chơi này thật giống như thật không phải ta thức ăn. Thử nhìn một chút tới cũng cảm giác sức hấp dẫn một dạng, lại ngắm nhìn phía sau sẽ có cái gì có ý tứ xoay ngược lại. Đánh giá tuyệt đối không tính là thấp. Chính là độc giả bình luận hai loại thái độ. Rất có nhiều chút ý vị sâu xa. Mà lúc đó Lâm Uyên ngồi ở trước máy vi tính nhìn bình luận. Biểu tình cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bộ này manga thích hợp dùng để toàn nhân phẩm cầm tiếng tăm. Muốn nhiệt độ nổ mạnh. Quả nhiên vẫn là được thám tử Conan mới được. Tử thần học sinh tiểu học cố sự. Mới thật sự là ảnh gia đình. Dù là không yêu trinh thám nhân cũng có thể nhìn nồng nhiệt. Bởi vì Conan vô luận nhân thiết hay lại là nội dung cốt truyện ngưỡng cửa đều rất thấp. Trang bức không khí cùng thoải mái điểm bố trí cũng phi thường thông tục hóa. Qua một thời gian ngắn liền đem Conan lấy ra đi. Lâm Uyên đóng lại máy tính lúc. Nội tâm đã có kết luận. PS. Cảm tạ mãnh 9 tuổi đại lão minh chủ. Vì đại lão dâng lên đầu gối. Hôm nay một mực ở ngồi xe. Càng được quá muộn, tối nay ngủ một giấc thật ngon. Canh ba ngày mai bùng nổ. Bốn càng không dám hứa chắc, nhưng sẽ làm hết sức. Yêu cầu bốn nguyệt bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng. Thua, 7 giờ sáng trách cô có chương. Giờ đi làm về ắp mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo. Chuyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.